nhưng hắn phát hiện ra tính mạng của La Trinh được kéo dài nhờ vào mảnh vỡ này, nên đương nhiên cho rằng mảnh vỡ này không tầm thường. Thôi ta có đủ khả năng lợi dụng gió sinh tử, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn nắm bắt được nó trên thực tế. Ngay cả luật nhân quả là gì thôi ta cũng không biết, hắn chỉ biết gió sinh tử kia là thứ tà môn hung ác. Bất cứ sinh linh nào tiếp xúc với nó đều phải chết, cách chương.